Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Kiếm Đạo Cửu Cảnh. Sở Hành Vân tuy rằng luôn luôn tự cao tự đại, thế nhưng là càng có tự mình biết mình. Không thể nào, hắn ngàn năm tu luyện 3000 kiếm đạo chí đại thành. Cụ Phong Kiếm Hoàng 3000 năm nhưng chỉ có thể đem một cái kiếm đạo tu luyện đến đại thành. Này đã không phải một hai lần, hoặc là gấp mấy chục lần chênh lệch, mà là gần vạn lần chênh lệch. Đại não hỗn loạn tưng bừng, chuẩn đường khóa, Sở Hành Vân căn bản là không tâm tư nghe. Vừa mới tan học liền trước tiên rời đi giảng đường. Sau đó thời gian một tháng, Thủy Lưu Hương Lưu Vân tiểu đội liền chiến liền tiệp. Trong vòng một tháng liên tục đánh 10 cuộc tranh tài, toàn bộ lấy thắng lợi cáo chung. Mà Sở Hành Vân thì lại một con tiến vào Cửu Tiêu học phủ tàng thư quán, vùi đầu với sách trong biển, đính chính cuộc đời của chính mình xem, thế giới quan, cùng với giá trị quan. Một đời trước, Sở Hành Vân một đời đều không ra Chân Linh Đại Lục, mà Chân Linh Đại Lục là không có đế tôn, bởi vậy rất nhiều nhận thức đều là sai. Hiện tại, Sở Hành Vân thân ở càn khôn thế giới, cái này nắm giữ 50 triệu niên lịch sử bên trong thế giới. Đã từng xuất hiện đế tôn, có tới 2-3 ngàn cái. Một tháng qua, Sở Hành Vân phiên không biết bao nhiêu quyển sách, rốt cục đối với càn khôn thế giới có một cái trực quan hiểu rõ. Tuy rằng không đến nỗi hiểu rõ nhiều tỉ mỉ, nhưng nghĩ đến không thể so với thế giới này sinh trưởng ở địa phương người kém bao nhiêu. Những phương diện khác, Sở Hành Vân chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, vút qua mà qua, tinh thần của hắn vẫn là chủ yếu tập trung ở kiếm đạo bên trên. Kiếm đạo mới là quan trọng nhất. Càn khôn thế giới trải qua 50 triệu năm phát triển, kiếm đạo đã thành thục đến cực hạn. Các đời đế tôn đem kiếm đạo chia làm 9 cảnh: tâm kiếm cảnh, ý kiếm cảnh, khí kiếm cảnh, thế kiếm cảnh, hồn kiếm cảnh, phách kiếm cảnh, nguyên kiếm cảnh, thần kiếm cảnh, linh kiếm cảnh. 9 đại cảnh giới quá mức rườm rà, bởi vậy mỗi tam cảnh vì là một cấp bậc, tổng cộng chia làm vì là 3 đương, phân biệt là tiểu thừa, bên trong thừa, đại thừa. Cho tới Sở Hành Vân cho rằng kiếm đạo đại thành, căn bản là không có nhận thức, là kiếm đạo tri thức nghiêm trọng không kiện toàn tình huống dưới. Một đám kiếm manh lung tung lập một cái kiếm đạo thể hệ mà thôi. Kiếm đạo cửu cảnh bên trong, Sở Hành Vân tâm kiếm cảnh đã lĩnh ngộ, ý kiếm cảnh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng khí kiếm cảnh giới liền hoàn toàn là không có nhận thức. Có thể vấn đề là, tuy rằng đệ tam cảnh khí kiếm cảnh giới một mảnh xa lạ, nhưng kiếm đạo cảnh giới thứ tư thế kiếm cảnh, Sở Hành Vân rồi lại một mực đã nắm giữ. Vẫn Sơn, Nghịch Kiếm, cùng với Phiên Thiên, đều thuộc về kiếm đạo cửu cảnh bên trong cảnh giới thứ tư thế kiếm cảnh kiếm kỹ. Vì lẽ đó, xác thực nói, Sở Hành Vân kiếm đạo cảnh giới hẳn là bên trong thừa thế kiếm cảnh. Nhưng là lúng túng chính là, tiểu thừa đệ tam cảnh khí kiếm cảnh, hắn nhưng một mực hoàn toàn không có khái niệm. Một, hai tứ đều nắm giữ, nhưng là nhưng liền ba là cái gì cũng không biết. Đây chính là kiếm đạo thể buộc lên khiếm khuyết. Thu dọn một thoáng mình trước sau hai đời kiếm đạo tu hành. Một đời trước thông tu 3000 kiếm đạo, đều đạt đến kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ hai ý kiếm cảnh. Ở kiếp này tinh tu trọng kiếm kiếm đạo, đạt đến kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ tư thế kiếm cảnh. Tiếp tục như vậy là không được. Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải quên đi tất cả, để kiếm đạo của chính mình bắt đầu từ con số không. Tàn khuyết không đầy đủ kiếm đạo, căn cơ cũng tất nhiên là không trọn vẹn. Nếu không thể bù đắp hết thảy không trọn vẹn, Sở Hành Vân kiếm đạo cao ốc sớm muộn muốn lật úp. Thông tu 3000 kiếm đạo, Sở Hành Vân sẽ không bỏ đi. Đã khổ luyện ngàn năm, một khi hủy bỏ hiển nhiên là không sáng suốt. Nhưng tạm thời tới nói, hắn sự chú ý đều sẽ tập trung ở trọng kiếm chi đạo trên. Có sau khi quyết định, đặt tại Sở Hành Vân trước mặt nan đề liền xuất hiện. Nếu muốn bắt đầu từ con số không, vậy thì cần một cái giáo viên, một cái tri thức hết sức phong phú giáo viên. Nhất là khó chính là, người lão sư này, còn nhất định phải là tinh thông trọng kiếm chi đạo. Này liền quá khó làm. Lịch sử loài người trên, xưa nay sẽ không có quá trọng kiếm cao thủ. Con đường này căn bản là không thông, là tử lộ. Trải qua chăm chú suy nghĩ, Sở Hành Vân rốt cuộc tìm được một cái không phải biện pháp nghịch đẩy. Nếu không có trọng kiếm cao thủ, vậy thì tìm một cái cùng trọng kiếm tuyệt nhiên ngược lại kiếm đạo. Sau đó thông qua nghịch hướng suy lý, do đó suy luận ra trọng kiếm kiếm đạo. Tuy rằng loại này đầy pháp, khẳng định không thể hoàn toàn suy lý ra trọng kiếm chi đạo. Nhưng tối thiểu, Sở Hành Vân có thể nắm giữ một bộ hoàn chỉnh kiếm đạo hệ thống tu luyện. Mặc dù nghịch đẩy trọng kiếm chi đạo thất bại, cũng có thể vận dụng cái trò này hệ thống, đi thành lập kiện toàn trọng kiếm chi đạo. Như vậy tối thiểu, có thể bảo đảm hệ thống tu luyện kiện toàn. Trọng kiếm, đối ứng nhẹ nhàng kiếm. Trọng kiếm là chậm nhất kiếm, đối ứng nhanh nhất kiếm. Trọng kiếm thể tích lớn, đối ứng thể tích nhỏ. Trọng kiếm trọng lượng nặng, đối ứng trọng lượng nhẹ nhàng. Trọng kiếm, trải qua một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích thu dọn, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Tu luyện Tật Phong Kiếm nói. Tật Phong Kiếm nói, luôn luôn là cường giả lần ra. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là đi qua. Mặc kệ là thượng cổ thời đại, vẫn là thái cổ thời đại. Tu luyện Tật Phong Kiếm nói cao thủ, đều tầng tầng lớp lớp. Tật Phong Kiếm nói, cũng là hết thảy kiếm đạo bên trong, tối tên, cổ lão nhất kiếm đạo. Tối bị Sở Hành Vân coi trọng chính là, trải qua 50 triệu năm phát triển, Tật Phong Kiếm đạo thể hệ chi kiện toàn, đứng hàng rất nhiều kiếm đạo chi quan. Dùng cú có câu nói, Tật Phong Kiếm nói đều nát phố lớn, hồng đầy trời. Sở Hành Vân không sợ tục, không sợ nát, bởi vì chính là bởi vì tục nát, vì lẽ đó sư phụ mới dễ tìm, hệ thống mới kiện toàn, người tu luyện mới nhiều, mới sẽ không đi đường vòng. Tật Phong Kiếm nói nát không sợ, trọng kiếm chi đạo không nát là được, mà trọng kiếm chi đạo, càng là nhất định phải từ Tật Phong Kiếm nói bên trong nghịch đẩy ra. Nếu chọn lựa Tật Phong Kiếm nói, sư phụ sự tình liền không lo. Trọng kiếm chi đạo, Sở Hành Vân không sư có thể bái. Nhưng Tật Phong Kiếm nói, nhưng tuyệt nhiên ngược lại, sư phụ nhiều đến Sở Hành Vân tùy tiện lay tùy tiện kiếm. Bất quá, sư phụ sự tình, tạm thời trước tiên có thể thả một thả. Vì chân chính thực hiện bắt đầu từ con số không, Sở Hành Vân trước hết đem đã có kiếm đạo cảm ngộ phong ấn. Ngàn năm tu hành, ngàn năm nhận thức, tuyệt đối đã là thâm căn cố đế, sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Nếu không phong ấn lên, thì lại tất nhiên sẽ lẫn lộn. Kiếm đạo tu thành từ bất tượng, đổi thành là những người khác, muốn phong ấn kiếm đạo của chính mình, này thuần túy là nói chuyện viển vông, trừ phi biến thành ngớ ngẩn. Không phải vậy làm sao có khả năng nói quên liền quên. Cũng may Sở Hành Vân có hố đen ở, tất cả cũng không thành vấn đề. Sở Hành Vân kiếm tâm, do 3000 kiếm đạo tạo thành, một đời trước ngàn năm tu luyện dưới. Này 3000 kiếm đạo, đều đạt đến kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ hai. Ý kiếm cảnh, như liền như thế bỏ qua. Này thực sự là quá thiệt thòi. Ngàn năm nỗ lực, làm sao có khả năng bỏ qua. Bất quá, trên thực tế không cần lo lắng. Sở Hành Vân có thể lựa chọn thôn mà không phệ, kiếm tâm sẽ tạm thời bao bọc ở hố đen bên trong. Cái này bao bọc không phải vĩnh cửu, chỉ cần Sở Hành Vân trọng kiếm chi đạo đạt đến cảnh giới thứ tư thế kiếm cảnh, liền có thể đem giải phong. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân kiếm đạo đem tiến triển cực nhanh, trong nháy mắt bùng lên ngàn năm kiếm đạo tu vị, đem kiếm tâm đưa vào hố đen, bao bọc lên. Sở Hành Vân rút ra bên hông trang sức dùng trảm không kiếm, tiện tay vung vẩy lên, hành động nhất thời trúc chắc lên, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ là dựa vào bản năng, lung tung vung vẩy chém vào, không có bất kỳ kết cấu, than thở lắc lắc đầu, đây chính là hố đen cường hãn chỗ, thiên hạ vạn vật đều có thể thôn chi, kiếm tâm cũng không ngoại lệ. kiếm tâm bị thôn phệ sau. Giờ khắc này Sở Hành Vân cùng một cái 3 tuổi hài đồng giống như vậy. Đối với kiếm đạo không biết gì cả. Này mặt giấy dự lãm kỹ thuật do Vĩnh bên trong DCS cung cấp. Hết chương.